Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, Quyển Hạ, chương 8, tiếp theo của chương 56. Đại quân Hy Triều về thành vào ngày 7 tháng Giêng. Quốc sư gia nhập đội quân đó trước 2 ngày, theo hầu Tam Điện Hạ, dẫn đại quân vừa mới khải hoàn trở về Bình An Thành. 10 ngày trước, Liên Tam Điện Hạ tiện tay giải trừ phong ấn cho đế Chiêu Hy ở Linh Tuyền. Sau khi Chiêu Hy hồi phục được pháp lực, liền tức khắc đi ngay. Chiêu Hy về sau đi nơi nào, bọn họ đều tự hiểu lấy, nhưng Liên Tam không hề ngăn cản, cũng chưa từng hỏi qua. Quốc sư đoán không ra Tam Điện Hạ đang nghĩ gì trong đầu, một mình đuổi theo Chiêu Hy đến bên ngoài rừng rậm, nhắc nhở y một câu: ngài và quận chúa thực sự không hợp nhau đâu, đừng làm bậy. Thế nhưng Chiêu Hy chỉ nhìn gã cười một cách châm biếm, giống như một người ngoài như gã lại đi nói mấy chuyện này với y thì buồn cười thế nào, nên không thèm nói thêm câu gì, chỉ lướt gió bay đi. Sau khi Chiêu Hy đi rồi, Liên Tam ở lại trong rừng rậm thêm 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Tạ Cô Châu có đến tìm một lần, bởi vì đồ đạc ở bên trong động đã bị Tam Điện Hạ hủy mất rồi, chẳng còn chỗ nào để đãi khách được. Hai người đứng ngoài động nói chuyện. Quốc sư nghe chuyện, cảm thấy nội dung chủ yếu của trường đối thoại này chính là Tam Điện Hạ muốn Tạ Cô Châu đến Thái Tần Cung trên Cửu Trùng Thiên truyền lời, mời Đông Hoa Đế Quân sau khi bế quan xong có thể đến Phản Thế gặp chàng một chuyến. Quốc sư cân nhắc một hồi, cảm thấy Tam Điện Hạ vẫn là muốn đem chuyện của Tổ Thị Thần bàn giao lại cho Đông Hoa Đế Quân. Con người của quốc sư làm việc suy tính đều trước sau vẹn toàn, chẳng khi nào làm cái chuyện nửa vời rồi bàn giao cho người khác, khó tránh nảy sinh cảm giác không đành. Đợi Tạ Cô Châu đi rồi, quốc sư thử thăm dò Liên Tam: ý của Điện Hạ là không muốn tiếp tục tìm Tổ Thị Thần nữa à? Hỏi xong câu này lại nghĩ một chuyện. Đế Chiêu Hy nói năm đó Tổ Thị hóa thành một hạt sen hồng, được Thượng Thần Mạc Uyên trồng ở Nam Hoang rồi. Gã lại giật mình: Điện Hạ bây giờ không thể về thiên giới, đương nhiên không thể tìm qua được, quả thật phải ra lại chuyện này cho người khác thôi. Gã tự hỏi tự đáp hồi lâu. Tam Điện Hạ đang trầm mình ở trong suối thiêng, chỉ hơi mở mắt cải chính lại lời của gã: là một luồng linh tức của Tổ Thị Thần hóa thành hạt sen hồng, không phải là Tổ Thị hóa thành hạt sen hồng. Quốc sư cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng gã tự thấy chính mình nghe hiểu lời của Chiêu Hy nói, muốn làm rõ quan hệ giữa hai vấn đề này. Nếu đã là linh tức của Tổ Thị hóa thành, mà thần Tổ Thị sau khi hóa thành ánh sáng, nếu còn lưu lại thế gian cái gì, thì toàn bộ hy vọng của Tổ Thị phục sinh đáng lẽ phải trên ký thác vào hạt sen hồng đó mới đúng. Hạt sen hồng chính là thần Tổ Thị, thần Tổ Thị chính là hạt sen hồng, hình như có cái gì đó không đúng. Tam Điện Hạ không dứt khoát phủ nhận: Chiêu Hy cũng muốn ta nghĩ vậy. Chàng dựa một tay vào vách đá, diện vô biểu tình nói: bởi vì hắn muốn ta nghĩ như vậy, nên ta ngược lại cảm thấy linh tức là linh tức, Tổ Thị là Tổ Thị. Hạt sen hồng bây giờ không ở Nam Hoang, Tổ Thị bây giờ cũng không ở Nam Hoang. Cho dù Tổ Thị có phục sinh, cũng phải phục sinh ở trong ánh sáng, không liên quan gì tới hạt sen hồng. Quốc sư lẩm bẩm: nếu đã không thể từ chỗ hạt sen hồng tìm được tung tích của Tổ Thị Thần, vậy mà Điện Hạ còn một mực truy tìm tung tích của hạt sen hồng. Tam Điện Hạ lạnh nhạt nói: không tìm hạt sen hồng, không thức tỉnh Đế Chiêu Hy, ta sẽ không biết tin tức của Tổ Thị Thần không có liên quan tới hạt sen hồng. Quốc sư nghẹn họng, ngẫm lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong suốt hành trình, phát hiện đúng là như thế. Nhưng suy đoán này của Liên Tam về chân thân của Tổ Thị đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của quốc sư. Cần nói là khi đem quốc sư so với phạm nhân, thông thường phải là gã khiến cho phạm nhân cảm thấy lời nói của mình vượt khỏi phạm vi nhận thức của họ. Quốc sư nay đột nhiên cảm nhận được nỗi đau của thứ được gọi là thời thế thay đổi. Gã che nửa mặt rồi hỏi: ý của Điện Hạ chính là Đế Chiêu Nghi lừa chúng ta, thật ra không nói ra chuyện gì hữu dụng đúng không? Cũng không phải là không nói được chuyện gì hữu dụng. Liên Tam liếc mắt nhìn gã một cái, ít ra là nhìn thái độ của hắn, liền biết Tổ Thị Thần đang rất an toàn, không cần ta thừa thãi giúp đỡ. Quốc sư ngẫm lại thấy cũng đúng, lại nhớ đến mấy tháng trước, Liên Tam chiếu theo bút ký của Minh Ti do Tạ Cô Châu đem tới mà tiến vào trận thông cù để đi tìm tung tích của Tổ Thị. Sau khi trở lại kinh thành, từng nói chuyện với gã một lần. Lúc đó Liên Tam từng đoán nơi Tổ Thị Thần phục sinh chính là ở Phàm Thế. Điện Hạ vẫn cảm thấy Nơi thần tổ thị phục sinh chính là ở phàm thế này sao? Quốc sư có chút không chắc chắn. Vậy có cần tôi đi theo đế chiêu hy không? Cho dù y gian xảo, mồm mép kín kẽ, nhưng ai biết được có ngày lại để lộ ra manh mối thì sao? Không cần. Tam điện hạ ngẩng đầu nhìn tán cây cổ thụ phía trên, thần sắc lộ ra vẻ không mấy quan tâm. Không phải ta không muốn biết tổ thị thần đang ở đâu, lại bóp bóp chán. Việc này phức tạp, hơn nữa vốn dĩ ta cũng không nên xen vào. Làm đến mức độ này cũng đã đủ rồi, chuyện sau đó để đế quân xử lý đi. Tam điện hạ không thích ôm việc vào người. Quốc sư kỳ thực cũng không phải là người thích mua việc. Tuy rằng làm việc nửa vời thế này mới là tiếc nối làm sao, nhưng cuối cùng cũng đành đồng ý với quan điểm của Liên Tam. Cảm thấy việc này làm đến đây thì thôi vậy. Vừa định lui ra, lại nghe từ trong Ninh Tuyền, Tam điện hạ đột nhiên nói với gã: "Về kinh rồi, người chú ý tới In Lan nhiều hơn một chút." Lời dặn này của Liên Tam nghe ra có hơi đột ngột. Quốc sư nghĩ kỹ lại một chút, lại kinh ngạc, im lặng hồi lâu. Ý của điện hạ? Luồng linh tức của tổ thị thần Hà Sen Hồng được Mạc Uyên trồng trong năm hoang, có khả năng chính là Trường Y tiên tử. Không phải In Lan công chúa? 8/9/10 là vậy. Tam điện hạ bình đạm trả lời, giống như đang nói về một chuyện rất tầm thường. Nam hoang, Sen Hồng, còn có một bộ căn cốt tốt, dễ dàng tu được tiên thân. Ngoại trừ nàng ra, không còn ai khác. Quốc sư như hít được ngụm khí lạnh. Nếu In Lan công chúa chính là luồng linh tức đó, gã không thể kìm lại được trí tưởng tượng của mình. Vậy thần tổ thị nếu phục sinh từ trong ánh sáng, chẳng phải sẽ phục sinh vào người của In Lan công chúa? Hoặc là gã không còn bình tĩnh được nữa. In Lan công chúa bây giờ thực ra chính là thần tổ thị chưa thức tỉnh quý vị. Tam điện hạ không trực tiếp trả lời suy đoán này của gã, chỉ nói hai từ có lẽ, giống như vì đã tính toán sẽ không quan tâm đến việc này rồi, cho nên thực sự không quan tâm nữa, không để ý. Đối với việc nghiệm chứng In Lan có phải là tổ thị không cũng hoàn toàn hết hứng thú rồi. Chỉ có thể dặn dò quốc sư một câu, cố gắng bảo vệ nàng, liền xem như đã tận trách nhiệm. Quốc sư chỉ đành cáo lui, nhưng trong lòng lại nổi sóng ba đào. Thật lâu cũng không bình tĩnh được. Trận đánh ở Xương Thực với Bắc Vệ lần này ý nghĩa thật sự quan trọng, có thể mang tới hơn 10 năm thái bình cho biên cương Tây Bộ và Bắc Bộ. Cho dù thiên tử không làm gì, thịnh thế cũng xem như là một vật ở trong tay. Cho nên ngày đại quân hồi triều, hoàng đế cực kỳ vui mừng, đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Tối đó lại thiết yến ở lầu Đan Huy ở trong cung, cùng vui với công thần. Tiệc tới lửa đêm liền tàn, các quan nhóm 2 nhóm 3 rời khỏi lầu Đan Huy. Đêm nay quốc sư uống nhiều hơn mấy chén, đầu óc cũng không còn tỉnh táo lắm. Đúng lúc ấy Liêu Tư Soạn ở viện Hàn Lâm, Liêu Bùi Anh đi ngang qua Liên Tam điện hạ. Tiểu Liêu cung kính chào Liên Tam một tiếng. Quốc sư nhớ tới Liêu Tư Soạn này cũng quen biết Thành Ngọc, trong lúc mơ hồ cũng muốn hàn huyên vài câu với Tiểu Liêu. Lần trước gặp lúc ngài đang bình phẩm tranh vẽ của các vị công chúa, ngày đó ngài còn nhờ Hồng Ngọc quận chúa viết cho một tấm thiệp. Thế đã xin được chưa? Tấm thiệp đó có hợp ý của ngài không? Không chờ Tiểu Liêu trả lời, lại bổ sung một câu: quận chúa tiểu nhân gia dạo này có khỏe chứ? Tiểu Liêu vốn dĩ đang muốn trả lời quốc sư, lại nghe quốc sư hỏi Thành Ngọc có khỏe không, bèn trầm mặc giây lát, thần sắc trên mặt hơi kỳ lạ. Quốc sư đại nhân chẳng lẽ không biết quận chúa đã đi ô na tố hòa thân rồi mà? Hòa thân? Quốc sư ngẩn người, tỉnh rượu hẳn ra, tức khắc nhìn tới Liên Tam đang đứng ở bên cạnh. Quốc sư nhìn không ra thần sắc trên mặt Liên Tam điện hạ có biến hóa gì, chỉ thấy chàng im lặng một lúc lâu, mới hờ hững hỏi Liêu Bùi Anh: hòa thân là chuyện gì? Liêu Bùi Anh có chút ngẩn người: đại tướng quân cũng không biết à? Thần sắc cô tịch đáp: chiến tranh Hy Vệ nổ ra, vì để Ô Na Tố có thể thuận lợi liên minh với Đại Hy ta, quận chúa tự nguyện hòa thân với Ô Na Tố, gả cho tứ vương Mẫn Đạt của họ. Đội ngũ hòa thân 17 tháng chạp đã rời kinh, đi cũng được 20 ngày rồi. Nói xong mấy lời này, Liêu Bùi Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu: quận chúa đại nghĩa là tấm gương cho con cháu của hoàng thất. Tuy đang tán thưởng Thành Ngọc, nhưng giọng điệu lại hàm chứa đau thương mất mát không nói lên lời. Quốc sư nghe ra được đó là tâm ý của Liêu Tư Soạn đối với Thành Ngọc. Sắc mặt của Tam điện hạ trống rỗng trong phút chốc, quốc sư cũng không thấy được rõ ràng. Liêu Tư Soạn chắp tay với hai người rồi cáo từ, Quốc sư gật đầu đáp lễ, lúc nghiêng đầu nhìn về phía Liên Tam, chỉ thấy chàng dáng vẻ như thường, có điều lại đang trầm mặc nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Quốc sư nhìn theo ánh mắt của chàng, nơi xa đó là một mảnh rừng mai. Ngày tiếp theo, hoàng đế triệu kiến Liên Tam, quốc sư cũng có mặt. Trong ngự thư phòng, quần thần nói chuyện vài câu. Hoàng đế chủ động đề cập đến việc Thành Ngọc hòa thân. Thành Quân nói ra khía cạnh bất đắc dĩ của mình, nói đến chuyện vương tử Mẫn Đạt chủ động cầu thân. Trước đây đã cự tuyệt chuyện thái tử Ô Na Tố muốn cưới Yên Lan rồi, nên không thể tiếp tục cự tuyệt Mẫn Đạt nữa, sợ không thể kết minh với Ô Na Tố, dẫn đến rứt mài tình cảm, đành phải đáp ứng hôn sự này. Quốc sư lúc này mới biết nội tình trong việc Thành Ngọc hòa thân. Quốc sư là trọng thần lưỡng triều, vô cùng được hoàng đế kính yêu, cho nên khi nói chuyện với hoàng đế cũng lưu loát không vòng vèo. Quốc sư nhíu mày, thần vốn dĩ cho rằng bệ hạ yêu thương Hồng Ngọc quận chúa như vậy, dưới sự tình này sẽ quyết định để thập cửu công chúa đi Ô Na Tố hòa thân, chứ không phải đem quận chúa gả đi xa. Thành Quân cân nhắc một lúc, khi đại tướng quân gấp rút đi tiếp viện Quý Đan, đã bảo quốc sư chăm sóc Yên Lan cho đàng hoàng. Tướng quân ở tiền tuyến liều mình đánh trận, chậm đương nhiên không thể khiến tướng quân phiền não việc hậu phương. Dừng một chút, hơn nữa Hồng Ngọc là người hiểu chuyện, biết được chỗ khó của chậm, nên chủ động đồng ý hôn sự này, cứu nguy tổ quốc. Từng câu từng chữ chặt chẽ kín ghẽ thế này, khiến quốc sư á khẩu không phản biện được. Quả thực Ô Na Tố chỉ vừa ý Thành Ngọc với Yên Lan, kết thân với Ô Na Tố chỉ có thể là hai người này. Liên Tam muốn chiếu cố cho Yên Lan, đứng trên lập trường của hoàng đế, khi đó phải lựa chọn một trong hai người để Thành Ngọc hòa thân, như vậy mới làm vui lòng Điên Tống. Hoàng đế xử trí việc này quả thực rất ổn thỏa, nhưng mà chuyện này nếu đổi lại là Tam Điện Hạ lựa chọn, đây là kết quả ngài muốn thấy sao? Không đợi quốc sư nghĩ được nguyên do, Liên Tam đã mở lời. Tam Điện Hạ trả lời hoàng đế với giọng điệu vững vàng, tạ ơn bệ hạ đã có lòng với Yên Lan, lòng ân của bệ hạ thần vô cùng cảm kích. Còn về phần Thành Ngọc, chàng không nói đến một lời. Hai người bước ra khỏi thư phòng của hoàng đế. Quốc sư đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng nhịn không nổi nữa, hỏi Liên Tam. Tôi cũng biết điện hạ đến thế giới này vốn dĩ là vì đảm bảo cho Yên Lan công chúa được về Cửu Trọng Thiên, có lại thần vị, cho nên không thể để công chúa khiếm khuyết đi đến nơi khổ hàn như vậy. Nhưng điện hạ yên tâm để quận chúa đi ư? Quận chúa từ nhỏ đã sống ở kinh thành, sức khỏe vốn dĩ không tệ, nhưng e là cũng không chịu nổi dậy vò. Chỉ bằng chúng ta nghĩ thử xem, còn có cách nào giúp quận chúa không? Liên Tam cắt đứt lời của gã, lạnh nhạt nói. Đêm hôm đó ta đã lựa chọn rồi, từ nay về sau không liên quan gì đến nàng ấy nữa. Nàng ấy lấy Quý Minh Phong cũng được, lấy Mẫn Đạt cũng thôi, đây là số mệnh của một phàm nhân như nàng. Phàm nhân ai nấy đều có số mệnh, ta không tiện quấy nhiễu. Quốc sư ngây cả người. Đạo lý, chính xác là đạo lý này. Những lời này bình tĩnh lại lý trí. Đúng như Tam Điện Hạ đã nói, chàng vốn đã lựa chọn rồi, nên dứt khoát vạch rõ ranh giới với Thành Ngọc mới đúng. Thật lòng thật dạ thích một người, thực sự có thể bình tĩnh như vậy, ung dung như vậy, đối mặt với người mình thích phải gả đi nơi xa ư? Quốc sư đột nhiên nhớ tới lời của Đế Chiêu Hy nói trước cửa động đêm hôm ấy. Chiêu Hy đã nói với gã, nếu ngươi thực sự hiểu hắn thì nên biết yêu thích của hắn không đáng một xu. Về phần thật lòng, hắn đối với A Ngọc nhiều nhất là có 3 phần thật lòng, không hơn. Gã lại nhớ tới một câu nói kia của Liên Tam, có thể ta không thực sự thích nàng như ta tưởng. Quốc sư nhìn theo bóng dáng của Liên Tam bước đi, nhất thời không nói được câu nào. Lần đầu tiên gã hiểu được một điều, tại sao nhiều người nói Liên Tam phong lưu nhưng lại vô tình. Cũng là lần đầu tiên gã thực sự cảm nhận được lòng của Tam Điện Hạ đúng là có hơi tàn nhẫn. Thành Ngọc nằm mơ, trong mơ nàng đến Ô Na Tố hòa thân. Đội ngũ hòa thân từ 17 tháng chạp đã rời kinh, suốt đường đi gấp rút, 10 ngày sau đến được cổng biên giới phía tây Hy Triều. Độc Diệp Mộc Quan, ra khỏi Độc Diệp Mộc Quan đi về phía tây chính là sa mạc Giáng Nguyệt. Sa mạc cằn cỗi, dân cư thưa thớt, bởi vậy triều đình không đặt quan sở ở đây, chỉ đại khái sát nhập vùng sa mạc này với quận kế, do quận thủ quận kế thay thiên tử trông coi. Xe ngựa khó qua được biển cát, bởi vậy đoàn đưa dâu phải nhờ quận chủ của quận kế đổi ngựa lấy lạc đà ở Diềm Mộc Quan. Rời khỏi Diềm Mộc Quan, tiến vào sa mạc, thấy khắp nơi đều là đồi cát nối nhau không dứt. Đi được thêm 3-4 ngày nữa mới thấy được ốc đảo. Trên ốc đảo mọc lên vài thôn trại tiếp ứng cho đội lạc đà, nhưng trên đường đa số những ốc đảo này chỉ có mấy phế tích nằm rải rác, mơ hồ có thể thấy được hình bóng xưa kia của thành thị. Tướng quân hộ tống Thành Ngọc Họa thân họ Lý trước đây từng trấn giữ biên quan nên vô cùng hiểu rõ sa mạc Giáng Nguyệt. Lý tướng quân nói với Thành Ngọc, sa mạc này chất chứa rất nhiều chuyện cũ, ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, cũng nuôi dưỡng biết bao nhiêu sức sống. Một trận cát có thể diệt cả một bộ lạc, một nguồn nước có thể khiến một bộ lạc phục sinh. Thành Ngọc đưa mắt nhìn cát vàng bao la, hỏi Lý tướng quân, nếu nước đã đại diện cho sự sống, vậy trong sa mạc mọi người chắc đều thích nước nhỉ? Lý tướng quân ngược lại lắc đầu, cũng không hẳn. Quận chúa cũng biết, trước đây sa mạc này vốn rất phồn thịnh, mà vùng châu thổ nơi hồ Điểm Trạch ở trung tâm của sa mạc lại càng là nơi phì nhiêu chủ phú hơn. Vào thuộc khai triều, cao tổ còn từng lập một quận ở đây. Nhưng có một đêm năm xưa ở Giáng Nguyệt, trong sa mạc đột nhiên nổi lên hồng thủy, khiến cả sa mạc Giáng Nguyệt trong một đêm bởi vì sóng to chiếm cứ, nước lũ dâng tràn mà toàn bộ phồn hoa chớp mắt thành không. Triều đình từ đó trở về sau mới biết không có khả năng khai thác được mảnh sa mạc này, vì thế về sau liền bỏ hoang nó. Thành Ngọc lắng nghe câu chuyện xảy ra hơn 200 năm trước, giống như nghe được một truyền thuyết xa xôi. Lúc đó nàng cũng không để chuyện đó vào trong lòng. Ai ngờ rằng ngày đêm thứ ba sau đoạn đối thoại kia, hồng thủy 200 năm khó gặp ở sa mạc Giáng Nguyệt lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Sa mạc chấn động, lạc đà hoang loạn. Bên dưới Giáng Nguyệt không biết từ đâu kéo đến một trận hồng thủy, mang theo cát vàng lao tới đội lạc đà, giống như một con thú hung tợn giàu hoạt, dẫm từng bước chân yêu nhã, không nhanh không chậm, xâm chiếm từng ngọn đồi bên cạnh, dùng ánh mắt kinh khiếp dọa dẫm con mồi ở mọi nơi. Bốn phía đều là sóng dữ, khiến đội đưa dâu gần nghìn người giống như bầy dê bị mãnh thú bao vây. Thành Ngọc tuyệt vọng lao vào đám người đang chạy loạn để tìm Chu Cẩn, Lê Hưởng, Diêu Hoàng cùng với Tử Yêu Đàm. Trong lúc đầu óc của nàng mơ hồ lại nghĩ, trong khốn cảnh như thiên phạt này, chỉ dựa vào sức người tuyệt đối không thể cứu vãn được, chỉ còn dựa vào lực lượng của Hoa Yêu mới có thể giải được nguy nan này. Nhưng nàng đã chạy đến mức chân muốn rụng rời, gọi đến mức giọng cũng khàn lại, mà bốn bề vẫn không thấy tung tích của đám Hoa Yêu đâu. Trong lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng, có hai thị vệ tìm được nàng, ôm nàng đến nơi cao nhất trên cồn cát. Bọn thị vệ đỡ nàng đứng vững ở gò cao, nàng mới xoay người nhìn lại, thấy dòng thác đột ngột xuất hiện, có thể dễ dàng nuốt chửng đội lạc đà vào miệng. Một cô bé trong đội lạc đà mấy hôm trước còn cười đùa với nàng, đang khóc lóc nhìn nàng cầu cứu, quận chúa tỷ tỷ cứu em với. Nàng lập tức muốn lao xuống cồn cát, nhưng không ngờ một con sóng đánh tới, khiến cô bé kia bỗng chốc biến mất trong lòng nước đục. Nàng không khống chế được hét to, đừng. Tiếp theo nàng thở hổn hển tỉnh lại, có ai đó nắm lấy tay nàng, an ủi nói vào tai nàng, không sao rồi A Ngọc, không sao rồi. Thành Ngọc mở to mắt, trong ánh lửa dập dìu thấy bóng áo trắng bên cạnh, nàng theo bản năng gọi Liên Tam ca ca. Người nọ cúi đầu bình thản nhìn nàng hồi lâu, giọng nói có hơi khô khốc, nàng vẫn nhớ hắn. Thành Ngọc ngẩn người, cố gắng mở to mắt, lúc này mới thấy rõ người ngồi bên cạnh nắm tay nàng trấn an nàng không phải là Liên Tống mà là Quý Minh Phong. Nhận thức chớp mắt quay về, Thành Ngọc phục hồi tinh thần, giấc mộng vừa nãy là mộng mà không phải là mộng, những điều phát sinh trong mộng tất cả đều là sự thật. Giáng Nguyệt có điểm dữ, hồng thủy cắn người, binh hoan mã loạn, người ngã đả nghiêng như địa ngục trần gian. Nàng còn đứng trên cồn cát lúc trơ mắt nhìn cô bé 6 tuổi kia bị nước lũ nuốt chửng, một tia lý trí vẫn luôn chống đỡ đối diện với nguy nan trước đó của nàng đột nhiên đứt lìa. Nàng bỗng nhiên sụp đổ, dứt khoát thoát khỏi tay của thị vệ đang ngăn cản nàng, muốn nhảy vào hồng thủy cứu cô bé kia ra. Trong giây phút nàng chẳng hay chẳng màng, bên dưới Giáng Nguyệt xa tít nơi hồng thủy kéo tới, bỗng có một thanh niên áo trắng đạp sóng mà đi ra. Thanh niên đan tay kết thành liên hoa ấn, hào quang sáng lóa từ giữa ngón tay chậm rãi tràn ra, bao trùm khắp nơi bên dưới trong nháy mắt. hào quang đi đến đâu, địa ngục do lũ cát dựng thành từng tấc yên tĩnh đến đó. Thanh niên hơi khoát tay, đội lạc đà trốn thân ở trong hùng thủy, và tiểu cô nương giống như bị một luồng sức mạnh nào đó lôi kéo, đột ngột được lôi ra khỏi bùn cát, rơi trên gò đất, không kìm được ho vài tiếng. Thành Ngọc thấy mọi người được cứu, trái tim bị treo lơ lửng cũng rơi phịch xuống. Trong lúc tình cảnh đổi thay quá nhanh, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của thanh niên đó thì đã hôn mê rồi. Mà nay tỉnh lại mới biết, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, người cứu bọn họ trong cảnh sống còn lại là Quý Minh Phong. Một câu nàng còn nhớ hắn của Quý Minh Phong giống như cáo buộc. Sao lại tự thấy mình lỡ lời, cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Chỉ từ tốn nói với Thành Ngọc, đang từ từ ngồi thẳng dậy. Lúc này bọn họ đã an ổn ở hang đá trong quả núi ở gần sa mạc. Hồng Thủy đã lùi, Chu Cẩn, Lê Hưởng đều không sao cả. Còn về những người tùy tùng còn lại, ai cứu được y đã cứu cả. Dù sao đến cũng hơi chậm, đành mặc cho lòng cát mang theo mấy người lính và hơn 10 con lạc đà. Nghe nói có binh lính lâm nạn, Thành Ngọc run sợ một hồi, sau đó hai tay kết thành chữ thập, dùng đại lễ cảm tạ Quý Minh Phong, nói rằng có thể cứu được một phần lớn số người đã là kết quả tốt mà nàng không dám mơ tới. Quý Minh Phong cản nàng lại, đỡ lấy gương mặt tái nhợt của nàng dựa vào rừng đá một lần nữa. Nàng dường như lúc này mới nhớ ra, lại hỏi Quý Minh Phong sao có thể đúng lúc đuổi kịp, lại có năng lực phát ra pháp thuật cường đại như vậy, có thể cứu bọn họ trước mặt thiên tai như thế. Quý Minh Phong qua loa giải thích, bởi vì trước đây mấy ngày y gặp được kỳ ngộ. Nàng cũng không hỏi thêm, chỉ gật gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích đó. Không khí trong động mau chóng an tĩnh lại, duy chỉ còn mấy nhành cây để đốt lửa trại bỗng nhiên phát ra âm thanh nhiễu loạn một đêm thanh tĩnh. Ánh mắt của Thành Ngọc trống rỗng nhìn đôi lửa trại sống sót sau trận tai nạn, vốn lên có nhiều cảm xúc, sợ hãi cũng được, vui mừng cũng được, nhưng chung quy không lên có lại cảm giác tâm tĩnh như nước giống nàng bây giờ. Nàng và Quý Minh Phong cũng nên tán gẫu đôi lời, ví như đội ngũ đưa dâu bây giờ đang hạ trại nơi nào, vật tư tổn thất bao nhiêu, ngày mai có thể tiếp tục lên đường không, có cần điều chỉnh tuyến đường không. Chuyện nàng nên quan tâm thực sự có rất nhiều, nhưng ngay cả bản thân Thành Ngọc cũng không tự lý giải được tại sao lúc này nàng không có chút tâm trạng quan tâm bất cứ sự vật sự việc nào khác, trong lòng chỉ có duy nhất một mảng trống không. Đường lúc Thành Ngọc bần thần nhìn đôi lửa trại, Quý Minh Phong lại chăm chú nhìn nàng. Lúc lâu sau, Quý Thế Tử mới mở lời, phá vỡ không gian trầm mặc giữa hai người. Y hỏi nàng, nàng đang thất vọng ư? A Ngọc, thất vọng? Thành Ngọc có chút mờ mịt, xoay đầu nhìn Quý Minh Phong, giống như không hiểu được hỏi lại một câu, thất vọng? Tiếp theo liền dứt khát phủ nhận, không có đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng trái tim vừa nãy vẫn phẳng lặng như gương, nay đột nhiên kêu lên thình thịch, dần dần càng đập càng nhanh. Quý Minh Phong lại nhìn nàng một cái, khóe môi hơi uốn cong, một động tác rất nhỏ nhưng hàm chứa đau đớn, ai cũng có thể phát hiện ra. Nàng thật sự đang thất vọng, y nhấn mạnh từng chữ, đôi tròng mắt trong suốt phảng phất như nhìn thấu nàng. Cái làm nàng thất vọng là đừng lúc nàng gặp nguy nan, người đến cứu nàng lại là ta, không phải Điên Tam. Trong phút giây Quý Minh Phong nói ra những điều này, trái tim Thành Ngọc như mất trọng lực rơi thẳng xuống. Nàng ngẩn người, lúc này mới biết thái độ khác thường sau nguy nan của nàng. Vốn là vì vậy, đây đúng là một đáp án chính xác, nhưng lại là một đáp án nàng không thể, không muốn, không cách nào thừa nhận, cũng không có cách nào đối diện. Ta nói đúng không? Quý Minh Phong nhíu mày nhìn nàng. Y nói đúng, nhưng nàng không trả lời được. Sự trầm mặc của nàng lại là đáp án tốt nhất. Nàng không biết Quý Minh Phong có tức giận không, chỉ là y không nhìn nàng nữa. Quý Minh Phong quay đầu, ánh mắt dừng bên trong đen đen ngoài cửa động, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Một hồi lâu sau lại quay đầu lần nữa, giống như hết sức quyết tâm, phất tay lên cao. Cùng với động tác đơn giản đó, giữa không trung xuất hiện một cái khung kính thật lớn, dường như chiếm hết nửa thạch động. Quý Minh Phong nhìn nàng vẫn nhíu mày như cũ, giọng nói lại ôn hòa, hàm chứa ý tứ dẫn dắt từng bước một. Ta biết tuyệt vọng về hắn rất khó, nhưng hắn đã không để nàng trong lòng, mà nàng lại không đoạn tình được, thì người khổ chỉ có nàng mà thôi. A Ngọc, nếu nàng chưa tỉnh táo được, vậy để ta giúp nàng. Vừa dứt lời, Quý Minh Phong đứng dậy, nâng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khung kính ở trong không trung. Bấy giờ sương mù ở trong khung kính tan ra, xuất hiện một mảng rừng tuyết. Thành Ngọc nhận ra nơi đó chính là phủ đại tướng quân. Khu rừng tuyết lúc này băng phủ trắng cành, sát thu đã mất, chính là khu rừng lá phong mà nàng từng xông vào. Vào mùa rét đậm, lá đỏ treo cành óng ánh đã lui, chỉ còn lại cây khô sơ xác bị vùi trong tuyết, phát ra một cảm giác u huyền. Giữa trời đông đất tuyết, khắp chốn mang theo cảm giác u huyền ấy. Thành Ngọc nhìn thấy Liên Tống đã lâu không gặp, còn có vị quốc sư và Yên Lan. Thành Ngọc chấn định nhìn vào mặt kính. Ngày tuyết buốt lạnh, ngoài trời trong xanh, trong rừng tuyết có một cái bàn bằng ngọc bạch. Liên Tam đang cùng quốc sư ngồi đối diện đánh cờ. Yên Lan mặc một cái áo choàng lông hồ ly, có thêm một cành sen bằng tơ vàng. Ngồi bên cạnh Liên Tống, màu tơ vàng tôn thêm nước da trắng muốt, thần khí của nàng rất tốt. Bên phải Yên Lan có dựng tạm một cái bàn để nàng dễ pha trà. Trà trên bàn khói bay lượn lờ. Yên Lan nâng ấm phân trà, trà đã phân xong, lại cẩn thận bưng một cái chén men trắng đựng đầy nước trà dâng cho Liên Tống. Liên Tống nhận lấy, lại đem chén trà không trả về tay Yên Lan. Ánh mắt chàng vẫn luôn chăm chú nhìn bàn cờ, đầu chưa từng ngẩng lên. Nhưng một người dâng chén, một người tiếp chén, động tác dâng trà thành thục, động tác tiếp chén lưu loát, giống như Yên Lan dâng trà như thế đã trăm nghìn lần, mà chàng cũng đã tiếp trăm nghìn lần mới có thể thuần thục như vậy. Không lâu sau, Thiên Bộ xuất hiện trên mặt kính, phá vỡ bức tranh yên tĩnh này. Thiên Bộ cẩn thận tiến lên, nhẹ giọng bẩm báo, nói Hoa Phi Vụ của Lâm Lang Các vừa đến cầu kiến, nói có chuyện liên quan đến quận chúa, cần trao đổi với điện hạ. Trước thủy kính, Thành Ngọc dùng sức siết lấy tay phải của mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Liên Tam, tựa như muốn nhìn thấu mỗi một thần sắc biến hóa trên khuôn mặt chàng. Những biểu cảm trên mặt của Tam Điện Hạ không chút thay đổi, nhặt một đám cờ lên tay, giống như đang suy nghĩ nước cờ, miệng lại lạnh nhạt căn dặn Thiên Bộ, không gặp, bảo nàng về đi. Động tác châm nước vào bình của Yên Lan hơi dừng lại, trên môi nở một nụ cười hờ hững. Thiên Bộ cung kính vâng lời lui ra. Cờ trắng trên tay Liên Tống lúc này được đặt xuống, một bước đã chém giết một mảnh lớn quân của quốc sư. Trên bàn cờ, quân đen nghiêng ngả như núi đổ. Quốc sư vứt cờ trên tay đi, oán giận nói, không đánh nữa, không đánh nữa, vận khí hôm nay không tốt, đằng nào cũng thua điện hạ, có đánh nữa cũng không còn thú vị, vẫn nên đợi ngày nào vận mệnh tốt hơn lại đến thỉnh giáo điện hạ thôi. Nói rồi liền muốn đứng lên đi. Yên Lan tủm tỉm cười ngăn gã lại, không đánh cờ nữa, quốc sư vẫn ở lại nơi này thưởng thức cảnh tuyết được mà. Vừa rồi ta mới nấu một nồi canh trong bếp, đám tùy tùng vẫn đang ở trong đó trông coi, một khắc nữa là có thể ăn được rồi. Quốc sư nhíu mày, công chúa nấu canh này nào phải cho hạ thần đâu, ai biết lúc công chúa giữ người là thật lòng hay giả ý. Thần nếu như thật sự ở lại uống bát canh này, nói không chừng công chúa lại giận thần không biết tốt xấu, thần lại không muốn làm chuyện người ta thấy ghét này. Yên Lan đỏ mặt giả vờ buồn bực, quốc sư đại nhân hạ tất trêu chọc. Yên Lan, ánh mắt xấu hổ liếc về phía Liên Tam bên cạnh. Thành Ngọc không muốn xem nữa, vốn dĩ chàng thực sự không quan tâm tới nàng, nàng bỏ đi cũng không gợn được một cơn sóng trong lòng chàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại, tay chân lạnh lẽo phát run, nhưng vừa nhịn không được, ngay lập tức càng muốn biết nhiều hơn. Cuối cùng nàng vẫn mở mắt ra, cảnh vật trong thủy kính đã thay đổi, chính là ở trước phủ của tướng quân. Trong kính, quốc sư đang thong thả bước từ trong phủ tướng quân đi ra, vừa thấy Hoa Phi Vụ đứng đợi đã lâu ngoài cửa, chần chờ một lát rồi chủ động tiến lên hỏi dò nàng. Cô chính là Hoa Phi Vụ ở Lâm Lang Các. Thấy Tiểu Hoa gật đầu, quốc sư nhìn nàng thở dài một tiếng, tướng quân đã nói không gặp mà, sao cô vẫn còn đứng đây. Tiểu Hoa cầm theo một cái bao nhỏ ở trên tay, nhìn quốc sư một thân đạo bào, quan sát hồi lâu chần chờ hỏi, tôn giá chính là bạn tốt của tướng quân, quốc sư đại nhân đó sao? Cẩn thận cả đời này của Tiểu Hoa đều mang ra dùng hết trong lúc này. Thấy quốc sư gật đầu, mới dỡ phòng bị xuống, nhưng vẫn đắn đo suy xét, cân nhắc một hồi nói: "Nô là bạn của quận chúa. Quận chúa đi ôn na tố hỏa thân, nô thật sự lo lắng. Nghĩ tới tướng quân và quận chúa cũng có chút giao tình, muốn cầu xin tướng quân giúp đỡ nghĩ cách cho, xem có cách nào đưa quận chúa trở về không. Nhưng nô đợi ở nơi này đã lâu mà tướng quân cũng không gặp, không biết." Quốc sư cắt lời của nàng: "Xem ra chuyện của quận chúa và tướng quân cố cũng biết. Trí tuệ cả đời này của tiểu hoa chỉ mang ra dùng hết trong lần này." Ngây người hồi lâu mới lập tức có phản ứng, nàng nhẹ nhàng a lên một tiếng, chen miệng nói: "Hóa ra quốc sư đại nhân cũng biết à?" Quốc sư ừ một tiếng: "Ta và quận chúa cũng là bằng hữu." Ngước mắt nhìn tiểu hoa, có ý tốt khuyên bảo: "Có điều cô nương cũng không cần phí công phí sức đợi ở đây nữa, về đi. Tướng công không gặp cô đâu, ngài cũng đã lựa chọn rồi. Từ đây về sau, ngài và quận chúa đường ai nấy bước. Chuyện của quận chúa ngài không nhúng tay vào đâu." Tiểu hoa giật mình lẩm bẩm nói: "Tại sao chứ? Không phải chàng thích quận chúa chúng tôi ư?" Quốc sư thở dài: "Ta cũng từng hỏi tướng quân chuyện này, ngài bảo..." Tiểu hoa gấp gáp nói: "Chàng nói gì?" Quốc sư trầm mặc một lúc lâu: "Tướng quân nói khẩu khí mang theo thương hại. Ngài nói ngài cũng không thích quận chúa như ngài tưởng. Quận chúa lấy Mẫn Đạt cũng được, lấy ai cũng đành. Đó là số mệnh của quận chúa, ngài không tiện xen vào." Tiểu hoa không tin được, sững sờ ngay tại chỗ. Cái bao nhỏ trên tay rớt xuống mặt đất, bao mở ra để lộ một túi thơm, vài trang kinh sách. Quốc sư cúi đầu thu dọn bao nhỏ đang mở ra, nhặt lên đưa lại cho tiểu hoa, sau đó lắc đầu thở dài một hơi bỏ đi. Sương mù chậm rãi tụ lại, che đi hình ảnh ở trong kính. Một luồng ánh sáng hiện lên, thủy kính dần dần biến mất. Thành Ngọc ngơ ngác rồi ngồi xuống giường đá. Quý Minh Phong thu hồi thủy kính, trở lại bên cạnh nàng: "Ta không hề gạt nàng." Y nói 5 chữ ngắn gọn, không đầu không đuôi. Những lời của Quý Minh Phong nói có ý gì, Thành Ngọc lập tức hiểu rõ. Ý tứ trong đó chính là toàn bộ việc trong thủy kính đều là những chuyện thực sự xảy ra trong Bình An Thành xa xôi ngàn dặm, không phải là ảo ảnh do y lừa gạt nàng. "Em biết anh không gạt em." "Anh không gạt người đâu," nàng đáp, giọng nói trở lên hết sức khô khan. Lời vừa nói xong, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống. Nàng biết được, giống như cảm thấy mất mặt, lập tức đưa tay lau sạch hai giọt nước mắt kia. Nhưng nước mắt lại không chịu khống chế, lau mãi không sạch. Hai tay ướt đẫm nước mắt, nàng hơi nhíu mày rồi mặc kệ. Lướt thấy ánh mắt ưu phiền của Quý Minh Phong, nàng lập tức im lặng, sau đó chủ động mở miệng: "Thực ra em vẫn luôn không cam lòng." Nàng kể nói: "Lúc đó Hoàng Huynh muốn em hòa thân, em có thể sảng khoái đáp ứng như vậy cũng vì muốn xem phản ứng của chàng. Từ tận đáy lòng mình, em vẫn không tin chàng chỉ xem em như một món đồ chơi, vẫn luôn cố gắng cho rằng chàng đối xử với em đặc biệt hơn người khác." Nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt nàng. Nước mắt nhiều như vậy, dáng vẻ phải đau lòng đến mức nào. Nhưng giọng nói của nàng lại 10 phần bình tĩnh: "Em muốn xem khi chàng biết em bị gạt đi nơi xa sẽ có phản ứng gì. Em hy vọng chàng sẽ khó chịu, sẽ hối hận, giống như bị một cây đao đâm vào nơi sâu nhất trong linh hồn." Nàng bình tĩnh bóc tách chính bản thân mình, không sợ hãi nỗi đau gọt xương xẻ thịt vì việc bóc tách này. Yên Nan nói: "Chàng không thích em nhiều vậy đâu, em rất khó chịu. Em cũng muốn làm gì đó khiến chàng khó chịu. Thì ra vốn dĩ chỉ một mình em buồn cười thôi." Nói đến câu bản thân mình buồn cười, khóe môi của nàng có hơi dương lên, giống như thực sự cảm thấy mình buồn cười vậy, nhịn không được tự giễu chính mình. Quý Minh Phong cố làm ra vẻ bình tĩnh, muốn lau khô nước mắt cho nàng, muốn kéo thẳng khóe môi đang dương lên một chút của nàng, còn muốn nói với nàng: "Nàng thật sự không buồn cười chút nào đâu." Nhưng trước khi y kịp làm một động tác đó, nàng đã nhắm mắt lại, vùi mặt vào một bên giường đá. Vốn dĩ, nàng tiếp tục nói: "Chàng thực sự không hề thích em. Em lấy ai cũng được, chàng đều không bận lòng." Còn nhẹ nhàng mà nói: "Đó là số mệnh của em." Giọng nói cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa, mà đã hơi nức nở nghẹn ngào. Dù chỉ một chút, nhưng lại giống như hết sức đè nén. lại như đè nén không xong. Bởi vậy Thương Tâm mới từng chút lộ diện. Hôm nay em cuối cùng cũng hiểu rồi, trên thế gian này, cô gái duy nhất đặc biệt với chàng là Trường Y. Vì Trường Y, chàng có thể tiêu tán tu vi, có thể đến phàm thế. Chàng không đành để Trường Y chịu một điểm oan ức nào, nửa điểm tổn thương nào. Đó mới là thái độ đối với người trong lòng mình. Em thực ra chỉ là một món đồ chơi thôi. Nước mắt lại trào ra càng thêm mãnh liệt. Nàng nâng tay phải lên, bất lực giấu đi giọt nước mắt. Cuối cùng em cũng hiểu được rồi, có thể từ bỏ rồi. Trong động trở lên cực kỳ yên tĩnh. Quý Minh Phong nhìn Thành Ngọc khóc không thành tiếng, nhìn nước mắt từ đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng chảy ra, ướt đôi gò má, tụ lại dưới cằm tinh xảo của nàng, sau đó lại không trụ được rơi xuống đất, ướt đẫm vạt áo trước. Đêm nay là y ép nàng phải đối diện với sự thật, nàng từ bỏ chính là kết cục mà y mong muốn. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt này của nàng, y lại bắt đầu hối hận. Từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo nàng chẳng khác chi rơi vào tim của y vậy. Mỗi một giọt đều làm y đau đớn. Thật lâu sau, lật thân thể đang hướng ra đằng sau mà khóc của nàng lại, đem đôi bàn tay đang che mắt của nàng mở ra. Y chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng động viên nàng. Nơi này chỉ có ta và nàng, không có ai cười nàng đâu. A Ngọc, đừng đè nén bản thân nữa, khóc ra dễ chịu hơn. Nàng im lặng một lúc lâu, mở mắt ra nhìn y, đôi mắt ngập nước đỏ lên, hàng mi cũng bắt đầu run rẩy, sau đó cuống họng cũng cuối cùng phát ra âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ. Y thử vươn tay thăm dò, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng. Khóc đi, khóc rồi sẽ không sao nữa. Có lẽ bị những lời nói đó mê hoặc, tiếng khóc nức nở dần lớn hơn, nàng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, khóc to thành tiếng. Tiếng khóc ủ uất, xé gan xé ruột, vang lên trong đêm ở giáng nguyệt, có một loại đau đớn khó nói thành lời. Quý Minh Phong nghe thấy rất khó chịu, không kiềm chế, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, chậm chậm nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng. Nàng chuyên chú khóc đến đau lòng, không hề cự tuyệt. Hết chương 8 quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.